Ừ, thì cưới, chương 20, góc truyện audio.com. Cả hôm ấy Mỹ Dung câu ngủ chút nào, cứ chạy đi chạy lại tìm Minh Luân, càng tìm càng vô vọng, tìm người sống cô có cô ấy chuyển qua tìm người chết. Hy vọng Minh Luân cô có trong ấy, những cái xác được đưa lên bờ, có những cái cô còn nguyên vẹn, nhưng nhìn qua cô biết cô phải anh ấy nên thật sự mừng. Cuộc tìm kiếm kết thúc. Hai ngày sau mọi thứ đều được tìm thấy thì đã tìm thấy rồi. Còn cái gì cô tìm thấy chứng tỏ đã biến mất mãi mãi. Cô ngã quỵ, mất mát với cô quá lớn. Cô phải về với đoàn. Cô biết phải làm thế nào để nói cho mẹ tôi biết rằng Minh Luân cô còn nữa. Nếu nghe được tin đó mẹ tôi sẽ sốc mất. Ngay cả bản thân cô ấy, cũng cô chịu đựng nổi. Nếu trên suốt quãng đường đi cô bị ép ăn thì giờ này cô ấy đã khuỵ. Nằm trên giường mà nước mắt cứ chảy, ướt hết cả gối, cô ấy đành gọi cho tôi. Thục Anh, mày đang đi làm à? Giờ này cô đi làm thì đi đâu được? Mày về rồi à? Sao khóc? Ai ăn hiếp mày? Tao, tiếng khóc cứ dâng lên nấc nghẹn, chặn ngang cổ họng cô ấy. Tôi vẫn cố an ủi. Tao thương mà. Sao khóc, anh Minh Luân, mất rồi, tôi quát cô ấy, con này điên à, hết chuyện giỡn. Tao nói thật, lúc đó nước dâng lên, cao lắm, anh ấy, mất rồi, tiếng khóc lại hòa đến. Tay chân tôi bũn rũn dập máy, mặt thất thần, xách túi xách đi về. Thục Anh, em đi đâu vậy, nhà em có chuyện, em phải về. Vương Khải đi lại kéo tôi ôm vào lòng. Giọng đầy quan tâm, có chuyện gì vậy, nói tôi nghe, sao mặt em thất thần vậy, anh hai của em, anh ấy mất rồi, tôi bỗng khóc lên như một đứa trẻ, tôi cứ thế đứng dựa vào ngực anh ấy, chân tôi muốn khuỵu xuống, như cái điện thoại bị sụp nguồn, năng lượng mất hết vậy, Vương Khải ôm lấy tôi chật cứng vì anh ấy cô biết nên an ủi tôi thế nào đây. Nỗi đau mất người thân, anh nghĩ cứ để tôi khóc cho thỏa cơn đau. Tôi sợ đối diện với mẹ. Từ khi bố mất, anh hai như nguồn sống của mẹ vậy. Anh hai giống bố nên mỗi lần nhìn thấy anh hai, mẹ tôi như được phần an ủi. Tôi chạy ngay lên phòng Mỹ Dung. Cô ấy đang ấp mặt vào gối mà khóc. Tôi lại lay lay cô ấy. Nước mắt tôi cũng trào ra. Mỹ Dung, mày kể đi, sao anh hai tao mất hả? Mà sao anh hai tao lại mất? Tụi tao vô tình đi cùng đoàn với nhau. Tối trước đó vài hôm anh ấy nói sẽ trả tự do cho tao. Cô làm phiền tao nữa. Cứ như lời chân chối vậy. Rồi vài ngày sau lúc tụi tao gần về, nước lũ lên, lúc đó tao đã cản rồi. Anh ấy vẫn cứ liều. Cô ấy có kể nữa mà chỉ biết khóc thôi. Tôi cũng khóc theo, tôi có thể trách cô ấy được. Vì cô ấy đã làm tốt chuyện cần làm. Rầm, tiếng cửa phòng bật ra. Mẹ tôi quát lớn, tụi bay đại gia hết rồi hả? Cửa ngõ mở tung thế kia, cứ phải gã tụi bay cho đại gia Dubai mẹ mới mong lấy lại đủ công nuôi dưỡng ấy. Mẹ tôi nhìn thấy hai đứa nước mắt đầm đìa, liền xuống giọng hỏi han, sao hai đứa khóc như mưa vậy? Cô lẽ lấy cung chồng hả? Tôi đứng lên gạt nước mắt, đưa mẹ tôi lại giường ngồi. Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Có chuyện gì, nói đi làm sốt hết cả ruột. Mẹ, anh hai mất rồi, mẹ tôi đơ đi vài giây. Tôi thì đang cố chuẩn bị thần đón nhận những gì mẹ tôi sắp thể hiện. Mẹ tôi lại vỗ vào tay tôi một cái rõ đau. Mày rảnh quá hả con? Rảnh thì mang về cho mẹ thằng con rể. Có phải 1-4 đâu. Cứ thích đùa, lần này Mỹ Dung mới chen vào. Mẹ ơi, Thục Anh nói sự thật đó mẹ. Anh Minh Luân bị nước cuốn trôi rồi. Hai cái đứa này, giỡn gì kỳ vậy, trời đang nắng chan chan như này. Với nó đi từ thiện vài hôm nó về, nói năng linh tinh, thôi cô giỡn nữa, mẹ xuống nấu ăn đây. Mỹ Dung cố kéo tay mẹ tôi lại, nước mắt vẫn lăn dài trên má cô ấy. Là thật mẹ ạ, mẹ tin con đi, anh ấy đi cùng chỗ với con. Hôm ấy lũ lên nhanh lắm, anh ấy vì cứu người mà. Mà, Mỹ Dung, mẹ cô giỡn với con nha. Nói bậy bạ gì đâu cô ạ, con nói thật. Nói thật mẹ ạ, AMH ấy cô về nữa rồi. Lúc này mẹ tôi như mới chịu chấp nhận thông tin. Mẹ tôi khóc ngất lên. chấm, trời ơi, Minh Luân con trai tôi. Mẹ ơi, tỉnh lại mẹ ơi, tôi nghĩ chắc tôi phải cố mạnh mẽ để làm trụ vững cho hai người phụ nữ ở nhà. Nhưng thật sự, mất mát này tôi cũng cố chấp nhận được. Đám tang nhanh chóng được diễn ra. Cái hòm nhưng cô có xác, chỉ là bộ đồ của anh hai ở trong đó. Mẹ tôi từ lúc nghe tin anh mất đã ngất lên ngất xuống đến nỗi phải cấp cứu. Những ngày đám tang anh hai, mẹ tôi chưa một lần phục khăn tang, chưa một lần thắp cho anh một nén hương. Mẹ chỉ biết nằm trong phòng mà khóc, mà than vãn với ông trời, mà đòi chết theo anh hai thôi. Đám tang cô nhà kèn nền nà, suốt mấy ngày đều là tiếng kinh Phật, rồi Vương Khải cũng đến dự đám. Khi nhìn thấy di ảnh của anh hai tôi, anh ấy đã rất sốc. Đây, đây là Minh Luân, bạn thân của tôi mà. Tôi lúc ấy mắt cũng đã ướt nhòe và sưng húp sau mấy ngày khóc lóc buồn thương. Anh nói sao, bạn của anh, sao em có biết, cậu ấy mới về, tôi định hẹn gặp mặt giới thiệu. Nhưng cậu ấy lại đi tình nguyện nên khất lại. Tôi không ngờ, tôi lại càng khóc to hơn nữa. Anh ấy biết tôi đau buồn nhưng cũng chỉ dám nắm tay an ủi thôi. Cô thể ôm ấp vì đây là nơi tôn nghiêm. Sau 3 ngày chiếc hòm cũng được chôn sâu dưới đất. Mẹ tôi lúc ấy như điên, như dại gào khóc gọi anh hai. Mấy lần mẹ tôi muốn đâm đầu xuống hố chôn cùng anh ấy. Nhưng tôi và Mỹ Dung cố gắng giữ lại. Về nhà mẹ tôi thì nằm suốt bỏ ăn. Cả Mỹ Dung cũng vậy nữa. Nếu tôi có cố gắng gắng gượng thì tôi cũng gục ngã từ lâu. Tôi cứ phải cố gắng chạy lên an ủi người này một chút. Chạy xuống an ủi người kia một chút. Sao ai cũng tự cho mình cái quyền được đau buồn vậy? Tôi thì lại cô, anh hai tôi mất, tôi cũng đau đớn lắm. Mẹ tôi cứ phải uống thuốc an thần mới ngủ được. Cô thì cứ kiểu giật mình là gào khóc thảm thiết. Lại ôm lấy di ảnh anh. Lại gọi tên anh, còn Mỹ Dung. Cô ấy luôn tự trách mình, tôi mang cho cô ấy chút cháo, cố dụ dỗ cô ấy ăn một miếng, mày ăn chút gì đi, cứ thế nào sao mà chịu nổi, kệ tao, để tao chết, tao hối hận lắm rồi, tại sao lại xa anh ấy lâu như vậy, trong khi tình cảm luôn hướng về anh ấy, cả đời này luôn hướng về anh ấy, cô sinh con được thì sao, có thể nhận con nuôi mà, chỉ cần hạnh phúc là được mà. Tiếng nấc lại dâng lên, nước mắt cô ấy lại trào ra ướt gối. Tôi cũng đành chịu, cô thể an ủi hơn. Tôi đi ra khỏi phòng, lưng dựa vào tường, bó gối khóc, cả nhà của tôi sắp trôi luôn rồi. Đầu đầu cũng là nước mắt, đầu đầu cũng là đau thương. Hôm nay làm tuần 7 ngày của anh hai nên tôi đi chợ để nấu mấy món chay. Lát nữa thầy đến cúng, mấy hôm nay có Vương Khải qua lại nên tôi cũng đỡ vất vả. Mỹ Dung nằm nhìn vô hồn, mắt giáo hoành, cô nghĩ về anh hai tôi, nghĩ về cô ấy, nghĩ về chuyện tình ngang trái của cả hai. Cô ấy lại khóa trái cửa rồi thất thần đi vào nhà tắm. Tay cầm theo con dao gọt trái cây, Mỹ Dung vào bồn tắm xả nước vào đó nằm. Cô ấy nhớ năm cô còn bé, cô hay khó nhè lắm, lũ trẻ trong chùa đứa nào cũng chọc cô mít ướt, nhưng cô có muốn mít ướt đâu. Chẳng là cô quá nhớ ba mẹ mà thôi, người mà cô chưa một lần gặp mặt, chưa một lần được ôm ấp, cứ mỗi lần bị chọc cô lại ra sau chùa ngồi khóc. Lúc đó Minh Luân đến, anh xoa xoa đầu cô, bảo rằng bé ngoan thì cô nên khóc nhè. Nhiều lần như vậy, cô cứ cảm thấy thân thiết với Minh Luân, xem anh ấy như người thân. Từ lúc anh hùng hồn nắm tay cô kéo tới trước mặt ba mẹ anh, nói rằng anh muốn có thêm em gái. Lúc đó khuôn mặt bầu bĩnh, cùng đôi mắt to tròn nhưng mang đầy nỗi buồn đã khiến ba mẹ anh chạnh lòng. Và thế là cô ấy được nhận làm con nuôi. Minh Luân yêu thương cô ấy lắm, tình cảm nó cô mất đi mà chi chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Và rồi họ yêu nhau, yêu say đắm, Minh Luân lại thuộc loại si tình, mãi cô dứt ra được, mọi chuyện cứ thế diễn ra mãi cho đến ngày hôm nay. Cô ấy lại khóc Minh Luân, em xin lỗi do em mà ra hết, nếu ngày đó em cô nói dối anh, chắc sẽ cô xảy ra chuyện như ngày hôm nay, em đã tự lừa lối mình và lừa dối anh quá nhiều năm như vậy. Tại sao anh cô cho em một cơ hội được nói lời xin lỗi? Em biết giờ đây anh cô đơn lắm. Dưới đó rất lạnh phải cô anh? Anh chờ em đến đây, em đến bên anh ngay đây. Anh sẽ không cô đơn nữa đâu. Nếu cô có anh, cuộc sống với em trên thế gian này là vô nghĩa. Xuống đó em sẽ là con ma dai nhất. Bám theo anh ngàn đời ngàn kiếp cô buông. Xuống đó mình lại yêu như ngày đầu anh nha. Cổ tay cô ấy được con dao nhỏ cắt đi một đường ngọt liệm. Con dao rơi xuống sàn. Còn cô ấy, nằm đó chờ Minh Luân đến đón. Cách chương.